Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 761 át chủ bài. Đệ tam càng sẽ tương đối trễ. Đại gia không cần chờ ha tương đương. Ở Đại Ly một tay phá ưng mũi tên, một tay sát cuồng sư là lúc, hắn cũng là muốn sát Đại Ly. Cự tượng là mạnh nhất, phía trước liền nói quá. Liền tính là đơn cái hắn cũng đủ để áp chế Đại Ly. Huống chi là có mặt khác hai người phối hợp. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới Đại Ly sẽ ở tam phương liên thủ tiệt sát thời điểm còn phản giết một người, đương nhiên. Hiện tại tất nhiên cũng là muốn trả giá đại giới. Cho ta bạo đi. Oanh, một quyền. Không, hẳn là một chân. Trực tiếp tạp hướng về phía Đại Ly, sau đó bồng. Quyền đối quyền. Nhỏ nhỏ tinh xảo nắm tay, đại đại chân, con kiến cùng voi quyền anh, mỹ nữ cùng dã thú vật lộn, thị giác đánh sâu vào có hay không? Lớn hơn nữa vẫn là lực lượng đánh sâu vào, bồng. Một cái chớp mắt lực lượng đánh sâu vào, xé kéo một tiếng, Đại Ly quyền anh cánh tay thượng tay áo chớp mắt xé rách mở ra. Lộ ra trắng muốt tinh tế cánh tay, vì cái gì chỉ lộ cánh tay? Trên người mặt khác vải dệt xé rách không được sao? Vì thế, loại này thị giác đánh sâu vào liền càng rõ ràng. Ở xé rách Đại Ly tay áo lúc sau, đệ nhị giây, cự tượng tại chỗ bất động. Chỉ lạnh lẽo cười, cùng ta so sức lực. Buồn cười, trầm quát một tiếng, lực lượng phiên bội. Đại Ly đó là bị nổ lớn đánh bay, trong miệng thốt ra một búng máu tốc độ cực nhanh. Bay ngược trời cao, hồng y yếu ớt tung bay, kia cảnh tượng có chút mỹ cảm. Là sắp rách nát hoàn mỹ. Có một cái danh nhân nói qua một câu. Cái gì kêu mỹ? Mỹ chính là đem hết thảy hoàn mỹ đều xé rách phá hư khai cho người ta xem. Mỹ nhân bất tử, đế vương như thế nào tế điện ngươi? Họa gia bất tử, họa tác bán thế nào giá cao? Người không tìm đường chết, nhân sinh như thế nào mới cầu huyết? Không thể nghi ngờ, Đại Ly loại này thường xuyên tìm đường chết mỹ nhân, chính là phải bị người nhớ thương lộng chết, cũng nên là nàng chết vừa chết. Chết đi, danh hợi cười dữ tợn, Diệp Tử Thanh đám người chính mình tình huống nguy cấp. Mắt thấy như thế lại là vô cùng kinh hoàng, Đại Ly. Kêu gọi vừa mới phiêu xuất khẩu chung, chưa phúc tán không khí, Đại Ly phía sau đã có cực kỳ nhạy bén phi ưng thừa cơ đi vào nàng phía sau. Thừa Đại Ly trọng thương, sát nàng, đôi tay giao điệp, trong tay ngưng ra một phen tựa kiếm tựa mũi tên bén nhọn nửa pháp bảo. Ngang nhiên từ phía sau chọc hướng Đại Ly phía sau lưng, chết đi. Mũi nhọn sắc bén, trực tiếp chọc vào Đại Ly ngực, kia một khắc Đại Ly quay mặt đi. Nhìn về phía vẻ mặt dữ tợn đắc ý phi ưng, một cái chớp mắt. Khóe miệng nàng một xả cười, ta lừa gạt ngươi. Bốn chữ, vừa mới giòn nhiên từ miệng nàng trung đổ ập xuống phun ra. Phi ưng đó là nhìn đến chính mình chọc trúng phía sau lưng gì đó. Hóa thành huyết vụ, ăn mòn tính cực cường sương mù. Hơn nữa ở lúc ấy, hắn đầu óc bỗng nhiên đau nhức. Thảo, đồng thuật, xôn xao, tàn ảnh phân thân còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Đại Ly cũng đã xuất hiện ở phi ưng phía sau, phi ưng vẫn luôn đều quên mất một cái trọng điểm. Hắn tốc độ lại mau, cũng so ra kém Đại Ly mau. Mà cự tượng phản ứng căn bản theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Ly lấy khủng bố tốc độ xuất hiện ở chính mình một cái khác tiểu đồng. Bọn phía sau, tay trái thon dài ngón tay thậm chí ôn nhu đến câu lấy phi ưng cổ. Mặt trên lôi đình dữ tợn, tê mỏi huyền ảo. Tê mỏi. Hơn nữa đồng thuật, phi ưng hoàn toàn cương, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, người nào đó tay phải xẹt qua không gian, thiên cơ mũi kiếm quay, khoảnh khắc hóa thành một phen loan đao, từ phía dưới bụng, dọc theo cổ, lấy gần như vặn vẹo, lại cực kỳ thông thuận hoàn mỹ quỹ đạo, xoát, cực độ bình tĩnh một chút, long uy hạ, huyết mạch cự tượng hạ tuyệt đối tuyệt sát, hàn quang cắt quá. Phốc chợt lóe mà qua, ánh đao rời đi cổ khoảnh khắc, phốc bụng lề sách hướng lên trên cấp tốc lan tràn. Xuyên qua ngực, đi vào cổ, dọc theo cổ, phá. nửa người trên nửa phần ly, đầu bay lên, một màn này, dọa ngây người cự tượng. Lặng im Diệp Tử Thanh chờ mọi người, huyết loan đao biến thành thiên cơ. Đại Ly dùng ngón tay lau đi ngoài miệng huyết, chiều cự tượng nhẹ nhướng mày. Muốn dụ ra để giết này chỉ điều thật đúng là không dễ dàng. Còn phải lãng phí ta một chút quý giá huyết dụ ra để giết, phốc. Hộc máu có hay không? Cự tượng chính là ngực buồn hộc máu. Hận không thể dùng chân mãnh truy chính mình ngực. Dựa, ngươi cái này yêu nữ. Đều nói trên đời này nhất không thể tin chính là nữ nhân. Đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Lời này quả nhiên không giả. Quá âm hiểm. Nằm tương đương tàu tương đương, đường quân y những người này đều bị thứ tương đương kích đến thất điên bát đảo. Huống chi là liệt vân người. Cự tượng giống giận. Ngươi sao có thể chắn ta một quyền? Ta luôn luôn đi toàn diện phát triển lộ tuyến. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự muốn tam tay chảo. Điểm này danh hợi các hạ hẳn là nhất rõ ràng đi. Đại Ly bỗng nhiên liền đem câu chuyện nhắm ngay. Phía dưới danh hợi, chọc đến danh hợi đều có chút kinh ngạc. Đương nhiên, cũng cực kỳ tức giận. Cái này làm cho hắn lập tức nhớ tới chính mình bị đối phương dễ dàng ngược bại. Quá khứ, Đại Ly, ngươi có gì khả đắc ý? Bất quá là ở đồ bỏ Nam Lâm khảo hạch thượng may mắn bại ta một lần. Thế nhưng cũng như vậy đắc ý. Hai lần nhắc tới đắc ý cái này chữ. Hiển nhiên đây là danh hợi trong lòng đại đau. Đắc ý. Đại Ly ngược lại cười. Đánh bại ngươi. Ta thật cảm thấy không có gì đắc ý. Thật sự. Cái kia. Lời này không cần quá đả thương người được không? Danh hợi càng tức giận. Phẫn nhiên đứng dậy. Đang muốn nói cái gì, thái tử? Người này là muốn cố ý thứ tương đương kích ngươi. Dẫn ngươi đi ra ngoài. Hảo bắt giặc bắt vua trước. Danh hợi bên người cái kia vẫn luôn duy trì trầm mặc văn nhã bạch diện. Nam tử bỗng nhiên liền nói một câu, Đại Ly nhớ rõ người này. Lúc ấy hồng môn yến kia hội, người này liền vẫn luôn đứng ở danh hợi phía sau. Thực khôn khéo thâm trầm một người. Giờ phút này nói ra nói. Cũng chính chính nói chúng rồi nàng tâm cơ, a Đại Ly rũ mắt. Cười lạnh, cái này danh hợi bản thân năng lực không nháy mắt mà. Bên người nhưng thật ra người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Danh hợi vừa nghe, tự nhiên là hiểu được. Nhưng là hắn như cũ thực khó chịu. Ý của ngươi là ta còn đánh không lại cái này Đại Ly. Hôm nay ta, nhưng cùng phía trước xa xa bất đồng, danh hợi âm lãnh đến nhìn chằm chằm Đại Ly. Ánh mắt lại đảo qua trước mắt hoàn toàn thiên hướng hắn đến thế cục. Kết cục đã định, này Đại Ly lại nhảy nhót cũng là phí công, thái tử. Ngài hiện tại là đế vương chí tôn. Làm sao có thể cùng cái này bụi đời chi khí? Nàng, liền tạm thời giao cho liệt vân người ra tay hảo. Này cũng ở phía trước giao dịch bên trong. Không phải sao, văn nhã nam tử không nhanh không chậm đến nói, danh hợi cũng không cấp tiến. Đó là lực gật đầu. Triều Đại Ly cách không cười nhạo. Đại Ly, ngươi hiện giờ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng kia ti tiện tạp chủng cùng chết. Bản đế chờ xem các ngươi hai cái cùng chết. Bình sinh ghét nhất hai người cùng chết. Danh hợi đã trước tiên cảm nhận được loại này khoái ý, nhưng tố. Có người không như vậy cho rằng, chết. Chưa chắc đi. Bị ba cái tông sư liên thủ đuổi giết. Nhưng là ngoài dự đoán còn tung tăng nhảy nhót danh chính bỗng nhiên nói một câu, ân. Danh hợi nhíu mày, danh hợi. Tựa hồ ngươi luôn là so với ta tưởng tượng đến còn muốn tự đại. Lại còn có muốn xuẩn, nói xong. Danh chính đó là cười, hiện tại. Cũng không phải là ngươi ta hai người chi tranh. Mà là những người khác cũng trộn lẫn tiến vào, danh hợi suy nghĩ một chút. Khinh miệt vô cùng, danh chính. Ngươi là đang đợi Ninh Vương phủ kia sóng người đến đây đi. Ngươi cho rằng ta không thể tưởng được. Ngươi chẳng lẽ không kỳ quái vì cái gì hiện tại Ninh Tĩnh Viễn nữ nhân kia còn không có tới rồi sao? Bởi vì, danh chính còn chưa nói xong. Cũng đã có người đánh gãy hắn nói, từ rất xa địa phương bay tới trong trẻo sâu kín một câu, bởi vì. Ta đệ nhất tâm phúc bị ngươi mua được đúng không? Phía nam phía chân trời. Quang ảnh bay là tả, sát khí liêu nhiên, tốc độ cực nhanh, thực mau, đó là có tảng lớn người từ không trung sát hạ. thống nhất trang phục, nhân số ước chừng có 5.000 nhiều. Là tông môn? Không, tông môn hiện giờ cũng không thể điều ra như thế khổng lồ một bút tu sĩ binh lực. Nếu không chính là trống rỗng tông môn, sẽ ra vấn đề lớn. Như vậy, là ai? Phía trước dẫn đầu, là cái nữ nhân, hoa y phiêu nhiên. Khuôn mặt thanh lệ, ánh mắt anh khí bức người, Ninh Tĩnh Viễn. Nàng tay áo thượng thêu có cứng cỏi thanh đằng hóa kiếm lan tràn mà thượng. Dẫn dắt 5.000 Ninh Vương phủ binh. Uy áp phía nam không trung, nàng rũ mắt, đáng tiếc. Ta Ninh Tĩnh Viễn trước nay liền sẽ không đem bất luận cái gì một người để vào tâm. Tự nhiên không có tâm phúc, cũng càng sẽ không đem phía sau lưng át chủ bài giao cho hắn, cái này hắn. Ninh Tĩnh Viễn không có nói rõ, nhưng là những người khác đều biết là ai, còn có thể có ai đâu. Hàn Lâm Bái, tuy rằng Ninh Tĩnh Viễn là chạy đến, nhưng là Đại Ly có thể nghĩ đến tới rồi trong quá trình tất nhiên là trải qua một loạt tàn khốc đấu. Tranh, bởi vì này 5.000 người bên trong, đã có hơn phân nửa trên người có huyết khí, hiển nhiên là tắm máu chiến đấu hăng hái qua, bất quá. Cũng may, bọn họ rốt cuộc chạy đến, 5.000 hơn nữa danh chính phía trước hộ vệ binh. Cũng có 8.000, tuy rằng hao tổn một ít, nhưng là ít nhất so đối Doanh Hợi đại quân sẽ không có vẻ quá cách xa, Doanh Hợi sắc mặt kéo xuống. Tới, ở bọn họ phía trước dự đánh giá chung. Doanh chính lực lượng mạnh nhất một bộ phận không thể nghi ngờ là tông thất danh liệt đệ nhất Ninh Vương Phủ. Ninh Vương Phủ quân cường đại sức chiến đấu vẫn luôn bị Doanh Hợi thậm chí Tần Sau kiêng kỵ. Hiện giờ dập nát Ninh Vương Phủ âm mưu bại lộ, đối phương thành công tham chiến, này kết quả Ninh Tĩnh Viễn chạy đến lại như thế nào? Doanh chính, người cái này tạp chủng có thể dựa vào đơn giản là Ninh Vương Phủ. Nhưng ta không giống nhau. Ta là Đại Tần đích thái tử, ta át chủ bài, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, lại là còn chưa nói xong. Có một nữ nhân cắm vào tới, đừng vô nghĩa, có át chủ bài lượng ra tới nhìn xem, đừng lãng phí thời gian. Đại Ly như thế dứt khoát hữu lực một câu, không thể nghi ngờ là lại lần nữa đánh Doanh Hợi mặt. Hắn trầm khuôn mặt cười lạnh chung, danh chính át chủ bài rốt cuộc xuất hiện, Liệt Vân. Sát thủ quân đoàn, no, bọn họ ở vây sát ngự nhiên chờ Kỳ Sơn quán người. Là Đại Tần cấm vệ quân, no, cấm vệ quân tuyệt bức không thể rời đi Đại Tần Hoàng Cung. Nếu không Tần Sau làm sao đây? Đó là ai? Kim Môn, Kim Môn Kim Minh Tú lên sân khấu thời điểm. Đại Ly trực tiếp quay đầu đối Doanh Chính nói. Nhà ngươi lão tử muốn chết không nhắm mắt đi. Vừa mới chết không mấy ngày a. Thi thể còn không có lạn, này thủ hạ thế lực đã bị nghịch tử cấp tiếp thu. Đại Ly đều tưởng yên lặng cấp Danh Hợi đồng học điểm tán, Kim Môn người rất mạnh. Ít nhất cùng Cẩm Y vệ người không sai biệt lắm, nếu không cũng không xứng làm Tần Hoàng móng vuốt. Hiện giờ bọn họ gần nhất, kia khí thế, có thể so với Ninh Vương phủ quân. Chưa xong còn tiếp, PS, đệ tam càng sẽ tương đối trễ. Đại gia không cần chờ ha. Hết chương.